Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 575, Cổ đại chiến trường, chương 583. Cổ đại chiến trường nửa giờ sau Hy Mộng sức chiến đấu càng ngày càng cao. Đây là đoạn thu sử dụng sức chiến đấu máy quét hình đến. Theo sức chiến đấu đề cao, mấy phút đồng hồ sau ba đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Đây là thăng cấp chùm sáng. Điều này đại biểu lấy Hy Mộng liên tục thăng lên cấp 3. Lúc đầu Hy Mộng liền vừa lên tới 30 cấp không lâu. Bây giờ lại trực tiếp thăng liền 3 cấp. Kiếm linh quả năng lượng ẩn chứa quá mạnh. Huống chi Hy Mộng một chút ăn 2 viên. Cái này khiến Đoạn Thu đều nghĩ hiện tại ăn 1 viên. Ta đột phá. Hy Mộng mở to mắt đứng lên vui vẻ nói. Hy Mộng đột phá. Tại lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Có thể được đến đồ vật đều đã bị đám người đạt được. Bất quá trước khi đi, tất cả mọi người vẫn là hái một nhóm trái cây. Những này trái cây mặc dù không có kiếm linh quả năng lượng dư giả. Nhưng là cũng là thuộc về linh quả một loại. Không chỉ có là Đoạn Thu mấy người, liền ngay cả Thạch Trung Kiếm cũng đào được thật nhiều. Dù sao nơi này về sau cũng không nhất định sẽ có người tới. Ngươi muốn những này trái cây làm gì? Mọi người đi tới lối ra Đoạn Thu tò mò hỏi. Thạch Trung Kiếm nghe xong phát ra tiểu nữ hài thanh âm nói. Ta cho chủ nhân tương lai ăn, vậy được rồi. Ngươi cũng phải cẩn thận, đừng bị cái khác cướp đi. Thực sự không được liền đến Tuyết Nguyệt Công hội tìm ta. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi tìm tới một cái thích hợp chủ nhân đâu, Đoạn Thu nói. Cái không gian này trong trận pháp tốt nhất vật phẩm chính là Thạch Trung Kiếm. Đáng tiếc Thạch Trung Kiếm không thể nhận chủ. Thạch Trung Kiếm tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể có ý thức của mình. Hơn nữa còn có thể hành động. Đoạn Thu đoán chừng đây là đã từng kiếm vương nữ thần đang tìm truyền nhân. Mặc dù rất đáng tiếc, bất quá Đoạn Thu cũng không thèm để ý, ra ngoài liền so lúc tiến vào đơn giản nhiều, có Thạch Trung Kiếm dẫn đường, đám người không có từ tiến đến lối vào ra, mà là từ những địa phương khác ra, xem ra trước đó lối vào chỉ là trận pháp tổn hại một góc. Còn tốt không có nguy hiểm mà ni rất nhanh đám người liền đi tới trước đó trong rừng rậm. Trong rừng rậm vẫn là như vậy yên tĩnh không hề có một chút thanh âm ni ta đi đây. Vừa ra, Thạch Trung Kiếm liền phóng lên tận trời, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xem ra huyền không thành không trung trận pháp cũng không thể ngăn cản. Tiểu Mỹ nhìn thấy Thạch Trung Kiếm bay đi sau liền đi tới Đoạn Thu bên người. Ôm hắn một cái cánh tay nói. Thanh linh kiếm này nhìn tuyệt đối là đã từng kiếm vương sử dụng qua. Xem ra là muốn tìm người thừa kế, ta cũng cảm thấy, hy vọng không muốn rơi vào trong tay của địch nhân, lần này đám người tốc độ đi tới rất chậm. Nhạc Chính Lăng Hương cơ hồ 3 phút liền thăm dò một lần chung quanh. Trước đó vừa tiến vào thảo nguyên thời điểm kém chút liền bị một đám biến dị cự lang cho đoàn diệt. Lần này tu dưỡng tốt về sau liền cẩn thận nhiều, huyền không thành quả nhiên nguy cơ tứ phía, càng tiếp cận trung tâm nguy hiểm cũng liền càng lớn, đội ngũ trước mấy hơn một giờ lại gặp phải nhiều lần nguy hiểm. Nếu như không phải Nhạc Chính Lăng Hương sớm cảm giác đoán chừng cũng không biết địch nhân làm sao. Qua được, các loại sinh vật biến dị tầng tầng lớp lớp, mặc dù nguy hiểm nhưng là kỳ ngộ cũng phi thường lớn. Những này sinh vật biến dị giết chết sau khi được nghiệm phi thường cao. Cũng liền thời gian một tiếng, đám người cơ hồ đều lại thăng một cấp, Đoạn Thu cũng đạt tới 31 cấp, mà Olina, Tiểu Mỹ mấy tên đã sớm đến 30 cấp thành viên hiện tại cũng 33 cấp. Cùng Hy Mộng không sai biệt là Mani ngoại trừ kinh nghiệm cao. Những quái vật này thi thể đều là rất tốt vật liệu. Có thể luyện dược. Có thể chế tạo ma pháp vật phẩm Mani, phía trước là đã từng chiến trường. Nơi nào có không ít vong linh hệ sinh vật, càng đi về phía trước liền muốn tiến vào chiến trường. Bất quá Đoạn Thu không có lựa chọn hiện tại tiến vào, mà là cùng đám người tìm một cái sườn núi nhỏ nghỉ ngơi. hắn dự định ăn hết kiếm linh quả khi tiến vào, bởi vì trở ra khẳng định tránh không được một phen chém giết. Nhất định phải trạng thái mạnh nhất đi vào. Vong linh hệ sinh vật cùng vong linh tộc cùng hắc ám tộc còn khác biệt. Vong linh tộc là nhân loại hoặc là những sinh vật khác sau khi chết thi thể sinh ra linh trí. Đồng thời tụ tập được rồi sau hình thành chủng tộc. Đương nhiên cũng không phải là tất cả khai linh trí vong linh đều thuộc về vong linh tộc. Mà hắc ám tộc mặc dù bề ngoài giống như nhân loại. Bất quá trên thân không phải sinh mệnh khí tức mà là tử khí. Bất kể nói thế nào, cái này hai cái chủng tộc đều là nhân loại địch nhân. Đồng dạng cũng là tinh linh, đuốc, dực nhân địch nhân, Đoạn Thu lấy ra hai cái kiếm linh quả, đưa cho Y Ngưng một viên, sau đó mình lưu lại một viên. Những người khác mặc dù không có kiếm linh quả, nhưng là cũng đều có tiết nguyệt tu luyện đan dược, mấy người cảnh giới, về sau đám người lại bắt đầu tu luyện, ăn kiếm linh quả. Đoạn Thu lập tức cảm giác thể nội kiếm khí bắt đầu gia tăng. Kiếm linh quả năng lượng đang gia tăng thể nội kiếm khí số lượng cùng chất lượng. Đoạn Thu tu luyện công pháp chính là đem kiếm khí tồn trữ tại thể nội. Dùng thời điểm thả ra ngoài, cho nên kiếm khí tồn trữ càng nhiều Đoạn Thu sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Mà kiếm linh trái cây vừa vặn gia tăng chính là thể nội kiếm khí cường độ và số lượng. Cái này khiến Đoạn Thu phi thường vui vẻ, nếu như tại có mấy khỏa kiếm linh quả, đoán chừng Đoạn Thu đều có thể đột phá nhiều lần. Rất đáng tiếc, Thạch Trung kiếm chỉ cấp Đoạn Thu 5 mai trái cây. Sau 10 phút thăng cấp chùm sáng xuất hiện, Đoạn Thu thăng cấp, mặc dù kiếm linh quả năng lượng không có luyện hóa hoàn tất. Không quá thừa dư năng lượng có thể tồn trữ xuống tới chờ có thời gian tại luyện hóa. Không lâu lắm, Y Ngưng cũng thăng cấp, lần này đội ngũ sức chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Đẳng cấp cao nhất không phải Nai Eo cũng không phải hai tên ác ma, mà là Nhạc Chính Lăng Hương. Nàng hiện tại đã có 34 cấp, dù sao bị thần bí cường giả mang đi một đoạn thời gian. Cấp bậc của nàng tại Tiết Nguyệt vẫn luôn thuộc về hàng đầu. Những người khác là 32 cấp đến 33 cấp trình độ. Đoạn Thu có dự cảm, nếu như muốn đi vào ở giữa thành thị, không có 35 cấp là không được, hắn hiện tại mới 32 cấp, khoảng cách 35 cấp còn có cấp 3, những kinh nghiệm này chỉ có thể đi cách đó không xa cổ đại chiến trường giết vong linh thăng cấp. Nửa giờ sau, đội ngũ tiếp tục xuất phát hướng phía cổ đại chiến trường tiến lên. Phiến chiến trường này không biết lớn bao nhiêu, mà lại không gian rối loạn. Bên trong vô cùng nguy hiểm, mặc dù ở phía xa chỉ có thể nhìn thấy là một cái nhỏ bé màu đen vòng đem huyền không thành vây quanh. Nhưng là chân chính diện tích lại phi thường lớn, đây là đã từng huyền không thành bên ngoài vòng phòng ngự. Cũng không biết kinh lịch cái gì cuối cùng biến thành hắc ám khí tức nồng đậm cổ đại chiến trường. Muốn đi vào huyền không thành nhất định phải xuyên qua mảnh này cổ đại chiến trường. Mà cổ đại chiến trường thậm chí so bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Bất quá 35 cấp trang bị lại có thể ở chỗ này tìm tới. Thậm chí có thể tìm tới cao cấp hơn vũ khí. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ cũng phi thường lớn. Liền nhìn có dám hay không tiến vào. Mọi người đi tới cổ đại chiến trường biên giới. Đoạn Thu hít sâu một hơi. Ngay sau đó liền đi vào. Mà Đoạn Thu sau lưng chúng nữ cũng đội nón lên đi theo sau lưng. Quả nhiên, vừa bước vào mảnh này cổ đại chiến trường cũng cảm giác được khác biệt. Hắc ám khí tức cùng vong linh khí tức nồng đậm, nếu như ở cái địa phương này gặp hai cái chủng tộc địch nhân sẽ phi thường phiền phức. Bất quá Đoạn Thu cũng không sợ hãi. Hết chương.